Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819, cảm tình bài. Kỳ thực đây, nghiêm chỉnh mà nói, có thể như thế thuận lợi để Nick Fury đem đá tảng cửa teleport giao ra đây. Diệp Thiên Hồ vẫn là động chút thủ đoạn nhỏ, dựa theo Nick Fury tính cách, nếu cần. Kẻ này có thể phi thường vô liêm sỉ, đá tảng cửa teleport quan hệ đến Hydra tổ chức tin phụng thần. Kỳ thực cũng chính là Hydra, mà nếu như Nick Fury tiếp tục điều tra được lời nói, sẽ ý thức được, cái này Hydra là một cái có thể ảnh hưởng đến hiện nay trên trái đất hết thảy bộ tộc Inhuman An. Ngốt đi, dưới tình huống này. Nick Fury tuyệt đối sẽ không chút do dự mà từ chối đem đá tảng cửa teleport giao cho Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà, hiện tại Nick Fury vẫn không có hiểu rõ đến những người. Ở trao đổi thời điểm, Diệp Thiên Hồ lại dùng một hồi chiếm được Dracula ID năng lực. Để ngôn ngữ càng thêm dễ dàng thuyết phục đối phương. Sự thực chứng minh, năng lực này đối với Nick Fury rất hữu hiệu. Chỉ là thoáng cò kè mặc cả một fan Nick Fury sẽ đồng ý đem đá tảng cửa teleport giao cho hắn. Còn kia Hydra hắn tình thế bắt buộc. Đây là một cái không sai đối tượng nghiên cứu. Nếu cần, thậm chí có thể nhờ vào đó khống chế hết thảy dị nhân. Đem bọn họ làm vì là vũ khí của chính mình. Như thế có giá trị mục tiêu. Diệp Thiên Hồ khẳng định không muốn buông tha. Cho tới cái hành tinh này, đã sớm bị Hydra làm phế bỏ, nguyên bản tồn tại với nơi đó văn minh cũng triệt để tuyệt diệt. Cũng không biết cái kia văn minh khoa học kỹ thuật trình độ như thế nào. Có điều nếu có thể bị Hydra hủy diệt, cũng không thể ôm ấp quá to lớn chờ mong, đến thời điểm có thể thuận tiện thăm dò một chút bọn họ lưu lại di tích. Coi như là không có thu hoạch cũng không đáng kể. Như vậy một cái tinh cầu ném cho Nick Fury, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy đau lòng, lại không nói đối với hắn mà nói không có bao nhiêu giá trị. Huống chi còn căn bản không phải đồ vật của chính mình. Tặng người cũng không đáng kể. Hơn nữa, cái hành tinh này tiến vào cùng đi ra điều kiện đều có chút hà khắc. Nếu không thì cũng sẽ không Hydra bị nhốt lại nhiều năm như vậy cũng không có bị cứu ra. Nick Fury coi như là muốn khai phá cái hành tinh này, cũng nhất định sẽ không đơn giản. Thế nhưng đây, cũng không thể nói S-H-I-E-L, để chịu thiệt. Không có Diệp Thiên Hồ trợ giúp, Nick Fury người liền tiến vào cái hành tinh này đều không thể làm được. Đối với bọn họ mà nói, viên hành tinh này không thể nghi ngờ cũng là không duyên cớ được. Đến thời điểm hắn có thể đem cái hành tinh này khai phá ra giá bao nhiêu chỉ, đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. Muốn nói đến, Marvel thế giới là một cái rất đặc sắc thế giới. Ở trái đất ở ngoài có quá nhiều tiên tiến văn minh ở tinh cầu khác. Ngược lại là quen thuộc nhất trái đất trở thành lạc hậu cái kia một cái. Nếu như không phải có một ngày Loki mang theo rất nhiều người Kree phát động xâm lấn. Rất nhiều người còn sinh sống ở chúng ta ở trong vũ trụ độc nhất vô nhị trong mộng đẹp. Khả năng, cũng chỉ là khả năng, cái kia hắn có chút không lọt nổi mắt xanh văn minh. Sẽ trở thành hiện nay trái đất phàn khoa học kỹ thuật thụ một cái đường tắt. Để nhân loại nơi này càng sớm hơn chút thoát khỏi trái đất ràng buộc cũng khó nói. Nhưng cụ thể sẽ như thế nào? Ai biết được? Hắn cũng không phải như vậy quan tâm chuyện như vậy. Đúng rồi, hao sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đồng thời thừa đi thang máy trở về thượng tầng thời điểm. Diệp Thiên Hồ hỏi, suy nghĩ một chút, Nick Fury cũng không có ẩn giấu Diệp Thiên Hồ. Nói rằng, chúng ta chính đang tìm tòi vị trí của hắn. Đã xác định một cái đại thể phạm vi, rất nhanh sẽ có thể tìm được hắn. Sau đó thì sao? Tiếp tục giám thị, Diệp Thiên Hồ nói, lắc đầu một cái, Nick Fury nói rằng, bất kể là Bruce Banner đầu óc, vẫn là hao sức chiến đấu đều không thể coi thường. Hơn nữa tiến sĩ Banner không thể nghi ngờ là một cái người hiền lành. Dưới cái nhìn của ta, hắn có thể gia nhập chúng ta. Bị ngươi từ chối The Avenger kế hoạch, ta cho hắn để lại một vị trí. Ngược lại là ngươi, nên suy nghĩ thêm một chút. Lấy năng lực của ngươi gia nhập The Avenger gặp dành cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Diệp Thiên, Hồ vung vung tay, nói, vẫn là quên đi, ta cảm thấy hiện tại cái này cố vấn thân phận liền không sai. Huống chi, thật xảy ra phiền toái ta lại không phải không giúp đỡ. Nhưng nhất định phải trả giá thật lớn, đúng không? Lại như là lần này như thế. Nick Fury nói rằng, thôi đi, Diệp Thiên Hồ tức giận nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói ta lần này nhưng là miễn phí ra tay. Đá tảng cửa teleport, ở quét sạch Hydra thời điểm ngươi liền nên giao cho ta. Nick Fury đối với trước đen Diệp Thiên Hồ, thủ lao một chút cũng không cảm thấy đến thật không tiện. Một lần nữa trở lại hao đề tài trên, nói rằng, được lợi từ Stark công bố video, trong nước đối với hao ấn tượng chính đang đổi mới. Ta cũng đối với chuyện này giúp điểm bận biểu. Tình thế bây giờ dưới, tiến sĩ Banner trở về lực cản gặp thiếu rất nhiều. Ta chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn, liền mời tiến sĩ Banner gia nhập SHIELD, nói tới chỗ này. Diệp Thiên Hồ gần như rõ ràng Nick Fury ý nghĩ, nói rằng, ngươi chuẩn bị để ta đi mời hắn. Nick Fury gật gù, nói, ngươi cùng hắn kề vai chiến đấu quá, có thể càng tốt mà cùng hắn giao lưu. Hơn nữa không chỉ là ngươi, nếu như thuận lợi lời nói, đến thời điểm Betty, Rose gặp cùng đi với ngươi thuyết phục hắn. Đây là muốn đánh cảm tình bài. Có điều theo Diệp Thiên Hồ, đây quả thật là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Nếu như tiến sĩ Banner gia nhập SHIELD, có như thế một cái thân phận bảo vệ, hắn là có thể thuận lý thành chương địa tiếp tục cùng với Betty. Có thể, ta gặp tận lực thuyết phục tiến sĩ Banner. Diệp Thiên Hồ nói rằng, chỉ là tiến sĩ Banner một lần nữa trở về, Rose tướng quân khẳng định lại muốn điên. Dưới cái nhìn của ta, Rose đối với hao quả thực đều sắp muốn ma run lên. Nghe Diệp Thiên Hồ nhắc tới danh tự này, Nick Fury cười lạnh nói, Rose tướng quân, hắn có thể xử lý tốt chính mình phiền phức thế là tốt rồi. Rose tướng quân đến tiếp sau sự tình, Diệp Thiên Hồ cũng không có quan tâm. Nghe Nick Fury nói như vậy, Diệp Thiên Hồ nhấc lên mấy phần hứng thú. Nói thế nào, Rose tướng quân chẩn đoán bệnh kết quả đã đi ra. Nửa người dưới vĩnh cửu bại liệt, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, không thể chữa trị, hắn thân thể tình hình. Hơn nữa Blonsky sự tình, quân đội đã quyết định đem hắn từ bỏ. Hắn kết quả tốt nhất chính là bị cưỡng chế về hưu. Đối với hắn mà nói tin tức tốt duy nhất chính là còn ở trong hôn mê, tạm thời không cần biết những này đả kích. Nói tới chuyện này thời điểm, Nick Fury sắc mặt hơi quái dị, hiểu rõ thời đó cụ thể quá trình sau khi có thể đến ra một cái rất thú vị kết quả. Vậy thì là, Rose tướng quân là bị Tony Stark cho xuất tàn phế. Mặc dù nói, bởi vì Rose tướng quân bị quăng ra máy bay trực thăng thời điểm là Tony Stark tiếp được hắn, mới không có để hắn ngã chết, nhưng là sau đó bất ngờ tuột tay, để Rose tướng quân treo ở đèn đường cột tốt nhất trường một quãng thời gian, nhưng trực tiếp dẫn đến hắn cột sống bị thương, cho tới tương lai chỉ có thể dựa vào xe đẩy đến hành động. Nếu như không có đến tiếp sau chuyện này lời nói, Rose khả năng còn có thể tìm Tony Stark phiền phức. Thế nhưng cục diện bây giờ dưới, có thể an tâm dưỡng lão là tốt lắm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.